Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hơi quê, rồi cô lặng lặng bước đi. Hắn nhìn theo nói với. Cô không hỏi tên tôi gì sao? Còn cô tên gì? Cô dừng bước, vẫn không quay lại nhìn hắn. Cô đáp tỉnh bơ. Tôi tên Huyền Thư. Còn tôi tên Uy Vũ. Cô lặp lại tên hắn một lần. Cô nói rất nhỏ, chỉ mình cô nghe. Thư, Huyền Thư. Anh hai cô ở đầu chạy đến, điệu bộ hớt ha hớt hải lôi tay cô kéo đi. Uy Vũ nhìn thấy cảnh đó hơi chột dạ, nghĩ rằng đó là bạn trai của Huyền Thư. Mà kệ, cô ta và mình có là gì của nhau đâu nhỉ? Hắn tự an ủi và động viên chính mình. Vương Nguyên nắm tay em gái vừa đi vừa chạy, Huyền Thư dừng lại thắc mắc. Có chuyện gì vậy hai? Vương Nguyên buông tay em ra, anh thở hồng hộc. Về khách sạn mau. Rồi anh lại kéo cô đi, nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy ra nên cô để cho hai lôi đi. Hai anh em chạy vào phòng, đỡ ly nước từ tay mẹ. Vương Nguyên uống một hơi, đặt chiếc ly xuống bàn, anh lo lắng hỏi. Mẹ, em, con gọi cho bà mấy lần mà không được. Nhã liền trấn an con, dù lòng bà đang dâng nỗi bất an. Có lẽ máy của bà hết pin thì sao? Công việc thì làm sao mà hai máy hết pin được chứ? Nhã Liên thở dài, bà nhìn hai con không giấu giếm. Thật ra, lúc chiều mẹ có gọi, bà còn nói là sắp tới nơi rồi. Xe của công ty đến đón nên bà không có đi xe nhà. Chìa khóa xe bà còn đưa cho mẹ trước lúc đi. Sau cuộc gọi đó, mấy lần sau mẹ gọi thì máy toàn thuê bao. Mẹ gọi lúc mấy giờ? Vương Nguyên hỏi. Lúc 1 giờ chiều. Đã 5 tiếng. Mẹ và anh nói chuyện, Huyền Thư khát nước, cô rót nước không hiểu sao lòng ngóng làm vỡ cả ly. Cô quỳ xuống nhặt mảnh vỡ, dù cẩn thận mà vẫn bị cứa vào tay. Máu, cô kêu lên. Nhã liền bằng vội cho con, dọn dẹp chỗ ly bể, cả ba mẹ con đều thấy bất an. Huyền Thư như quên vừa bị mảnh thủy tinh cứa, cô lấy túi sách lôi điện thoại vội bấm số. Alo, chú ạ? Bà con có gọi điện cho chú không ạ? Dạ. Từ đầu giờ chiều tới giờ, mẹ con và anh hai có gọi cho ba nhưng không được. Con lo lắm chú ạ. Vâng, con chào chú. Cô tắt máy, mẹ cô là người bình tĩnh nhất, trấn an anh em cô. Mẹ có gọi cho chú đang rồi. Chắc điện thoại của bà mất sóng nguồn thôi. Chú có nói bà gọi cho chú không con? Huyền Thư nước mắt rớm rớm. Chú bảo là chú có gọi cho ba nhưng không có được. Chú nói con khuyên mẹ và anh hai bình tĩnh. Để chú liên lạc xem sao. Chờ đợi và chờ đợi. Đêm đã xuống, gia đình họ vẫn mong cho người thân không sao. Sốt ruột, lo lắng, đứng ngồi không yên. Giờ đã là 22:45. Như có một sự thôi thúc vô hình, Huyền Thư bấm điều khiển tivi. Ván tin nóng cuối ngày, cô tính bấm tắt đi thì giọng MC đều đều. Lúc 22 giờ hôm nay, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại km T. Một chiếc xe hơi đã đổ dốc bốc hỏa, chỉ còn trở lại biển số XY. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, nguyên nhân đang được phía cảnh sát điều tra. Tại hiện trường, vật duy nhất còn lại là chiếc cà vạt màu xanh đen. Vật chứng cách chiếc xe khoảng chừng 5 mét. Bụp, mẹ cô đổ gục. Vương Nguyên bế bà lại giường. Hai anh em lấy dầu sức cho mẹ. Lúc sau Nhã Liên tỉnh lại, bà mẹ con nhìn nhau và khóc. Hy vọng đó không phải là chồng, là cha họ. Chỉ là cà vạt trùng hợp thôi mà. Tinh tinh. Chiếc máy điện thoại của cô rung lên theo thanh vần. Cô vội bấm loa ngoài lướt nghe. Alo chú ạ, cháu nghe. Chú vừa mới được báo ba cháu bị tai nạn. Phía công an họ cũng nói xác đã thành than rồi. Họ căn cứ biển số xe để truy tìm người thân. Mà biển số xe thì đúng là của công ty. Giờ mẹ con cháu tới địa điểm XY. Chú sẽ lên liền. Tai cô ù đi, không nghe nữa, dù trong đó vẫn có người nói nữa. Alo, alo, mẹ con cháu phải lên, xem có đúng vật chứng không, không phía bên công an mang đi đó. Nước mắt cô giản rụa khắp khuôn mặt, cô nói vào máy. Vâng chú. Cô thật sự không tin, là chiếc xe đó là của ba, vật đó chỉ là trùng hợp thôi mà. Cô nhìn mẹ và anh hai, hai người cũng đau khổ không kém, cô nói. Mẹ, anh hai, giờ mình lên đó xem sao, có cả chú đang đi cùng. Nói rồi cô chạy về phòng mình anh đang ngủ, cô giật mền. Dậy, dậy đi anh. Nó kéo chăn lại, cô lôi nó ứ ừ. Tao đang ngủ mà. Bà tao gặp tai nạn rồi, cô hét lên. Minh Anh ngồi dậy giật mình, cô tỉnh cả ngủ. Hả? Cái gì? Ba mày... Huyền Thư không nói gì, cô lặng lẽ lấy ba lô rồi bước đi. Minh Anh mặc vội áo khoác rồi bước theo sau, còn hỏi cô nhưng tai cô ù đi không nghe thấy. Chiếc xe chở bốn người lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Định vị gần địa điểm xe gặp nạn, bốn bề thật hoang vu. Lâu lâu lại nghe tiếng hú dài, càng làm cho họ bộn phần đau đớn. Sau mấy tiếng đồng hồ, cả bốn người cũng tới nơi. Trời thì tối, hên là có thiết bị định vị dò đường. Xe dừng sát lề đường, kế đó là xe cảnh sát giao thông. Huyền Thư mở cửa, cô lao ra ngoài tìm kiếm, cô gào lên. Ba ơi, ba ở đâu mau về với con, với mẹ và hai. Cô khóc, có lẽ từ nhỏ đến lớn tới giờ, cô mới biết đến khóc. Nhã Liên cùng Vương Nguyên xuống xe ôm lấy cô, cả gia đình họ ôm nhau khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, Minh Anh không khỏi ngậm ngùi. Chia ly là điều làm cho con người ta đau lòng nhất. Huyền Thư ngừng khóc, cô dịch bước về phía một người đàn ông đang bước xuống phía dưới, giữ bình tĩnh, cô hỏi. Chú ơi, cho cháu hỏi, chiếc xe bị nạn đâu rồi ạ? Người đàn ông không thèm nhìn xem ai hỏi, ông ta vẫn dọi đèn tìm kiếm, kèm theo đó là câu trả lời cộc lốc. Dưới này. Cô đi theo người đàn ông đó, Nhã Liên, Vương Nguyên cùng Minh Anh lo lắng liền đi theo cô. Đường xuống dưới nhưng không hề gồ ghề, có điều nó hơi trơn. Nơi đây hôm qua chắc mưa lớn, Huyền Thư tháo guốc, cô bạm chân cho đỡ trượt. Ôi da! Cô nghe thấy tiếng của Minh Anh phía sau rồi nghe tiếng mẹ hỏi. Té có đau không cháu? Cẩn thận trơn trượt kẻo ngã. Huyền Thư bước thật nhanh, suýt chút cô đã bắt ếch rồi. Dưới ánh đèn chiếu sáng, trước mặt cô là chiếc ô tô cháy trơ khung. Còn nhìn thấy biển số, bên phía công an họ niêm phong hiện trường, không phận sự cấm vào. Cô bước sát làn dây căng, cô không bận tâm họ, cô mím môi đến bật máu. Từ phía sau Huyền Thư, Nhã Liên bước lên, tiến lại gần những con người mang sắc phục áo xanh, ngữ âm của bà đứt quãng. Các anh, chồng tôi đâu? Chỉ hỏi tới đó thôi, nước mắt bà tuôn xối xả. Một người mang y phục công an cất lên tiếng nói nghiêm nghị. Hiện trường chỉ còn lại như vậy, tất cả đã thành than. Họ đưa cho Nhã Liên một chiếc cà vạt, họ nói sẽ điều tra thêm xem có đúng biển số xe của công ty ba cô không. Huyền Thư nhìn chằm chằm chiếc cà vạt. Phải, tự tay cô mua cho ba mà, sao cô có thể quên được chứ? Cô cầm vật ấy từ tay mẹ, khuỵu xuống, nước mắt không ngừng rơi. Chị và cháu bớt đau buồn. Huyền Thư nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước lên, tay vẫn cầm chặt dì vật. Không phải anh ấy, phải không chú Đăng? Nhã Liên không còn bình tĩnh được nữa. Biển số xe là của công ty, cả vạt chị và cháu cũng đã xác nhận. Đây là sự thật. Quốc Đăng đều giọng. Không! Nhã Liên kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ. Minh Anh phụ Vương Nguyên đưa bà vào xe. Anh nhờ cô chăm sóc mẹ, còn anh ra ngoài xem phía công an họ nói sao. Huyền Thư vẫn gục đó, cô như ôm trọn hình ảnh của ba trong lòng. Cô không ngờ cái ôm ấy ba dành cho mẹ con cô là cái ôm cuối cùng. Bà còn dặn dò, hẳn là ba vui. Lần đầu tiên cô mua một món quà tặng cho ba. Và cũng là lần cuối cùng. Cô khóc, vẫn không tin đây là sự thật. Cách Huyền Thư mấy mét, Quốc Đăng đang trao đổi gì đó với phía bên công an. Đoạn ông quay qua Vương Nguyên. Trở thành than hết rồi. Mình nhà xương bỏ vào tiểu quan nhà cháu. Hai người đàn ông, một già một trẻ, họ lặng lẽ làm theo những gì phía công an hướng dẫn. Quẹt vội nước mắt, Vương Nguyên kéo vội tay áo, quỳ xuống lượm phụ với chú. Họ quỳ rụp xuống, lạy bà lạy, miệng khấn lầm rầm. Quốc Đăng và Vương Nguyên cẩn thận nhặt từng miếng xương bỏ vào tiểu mà Quốc Đăng đã chuẩn bị mang theo sẵn. Huyền Thư ngước lên, nước mắt đầm đìa. Ba, sao ba chết thảm vậy? Kẻ nào đã gây ra? Dưới bàn tay của chú và anh, cô lại nhớ về 18 năm, ba yêu thương chiều chuộng cô như một cô công chúa. Có phải chiếc cà vạt này không? Gì mà may mắn chứ? Tại con không nên tặng nó cho ba. Chết tiệt. Cô vứt vật đó đi, miệng khóc thành tiếng không ngừng. Tiếng khóc ấm ức lay động cả núi rừng. Trong xe, vừa xóa bóp cho Nhã Liên, Minh Anh chốc chốc lại nhìn ra ngoài. Thấy bác gái có vẻ ổn, còn ngoài kia, Huyền Thư đang vật mình kích động. Cô đắp mền cho Nhã Liên, ngồi bước xuống xe, lượm vật Huyền Thư vừa vứt. Cô ôm lấy nó vỗ về. Cứ khóc cho thỏa thích đi, tao cho mượn vai đó, dựa vào. Đây là vật mà bác để lại, phải biết nâng niu chứ. Đại tớ, có lẽ nếu không có vật này thì chắc bà sẽ không gặp nạn, đúng không? Ngốc ạ, đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa. Cố gắng lên, còn làm chỗ dựa cho mẹ này. Nín đi. Minh Anh ôm Huyền Thư, ánh mắt cô liếc nhìn phía trước. Chú Đăng và Vương Nguyên, hai người đang tìm một lần nữa. Ít phút sau họ đã làm xong, cô thấy khuôn mặt họ lộ vẻ đau buồn. Minh Anh giục Huyền Thư ra xe, tất cả đã xong, một mạng người đã bỏ lại nơi vùng heo hút. Huyền Thư bước đi trong vô hồn, chân cô bước lên xe mà mắt vẫn hướng về phía ấy. Cô nhìn thấy một màu đen tùy luẩn quẩn trong bóng người thấp thoáng. Vương Nguyên chạy xe trước, phía sau là xe của Quốc Đăng. Trên xe không ai nói một lời, bao trùm họ là không gian tang tóc. Mới sáng hôm qua, cả nhà họ 5 người đi đông đủ, thế mà hôm nay cũng lượt về. Chỗ ngồi đó được thay thế bằng chiếc tiểu. Phận người mong manh như chiếc lá rụng bất chợt. Vương Nguyên lái xe cố gắng không xúc động, vì anh biết nếu sơ suất hậu quả sẽ xảy ra. Nhưng mà bà... Anh tấp xe vào lề, mở hộc xe lấy viên thuốc an thần, bỏ vào miệng, tu ực miếng nước. Chiếc xe bon bon chạy hướng về phía thành phố BH. Nhã Liên đã tỉnh, nhìn thấy quan tiểu. Bà chạm tay vào, giọng khàn đặc. Anh hứa về đón mẹ con em mà. Sao anh thất hứa mà nằm đây? Huyền Thư kêu lên. Mẹ! Bốn con người cùng chung một nỗi đau. Nước mắt họ rơi, họ khóc. Người thì kêu gào, người thì lặng lẽ. Đường về thật dài. Lúc này trời vừa hửng sáng. Đám tang quốc vương diễn ra sau đó, người trong công ty và các đối tác tới viếng rất đông. Huyền Thư cùng Vương Nguyên đứng hai bên bàn thờ, một nén hương và một cái cúi đầu, anh em cô cảm tạ những vị khách phúng viếng. Qua ngày hôm sau, đúng giờ, quan tiểu được đi về hỏa táng ca của thành phố E. Trước giờ hỏa thiêu, sư thầy liên tục niệm Phật cho hương hồn người khuất an yên về miền cực lạc. Mở nắp quan, người thân bạn bè đối tác lần lượt bỏ vào một cành hoa cúc trắng. Họ bùi ngùi, thường người chết trước khi thiêu, người thân còn được nhìn mặt lần cuối, bỏ nguyên cánh hoa trước khi đưa xác vào lò. Còn đây, họ tiếc thương cho một ông tổng tài bà Đức Độ mà phải chết thảm, lại còn nắm xương. Nghi thức vẫn là nghi thức. Quan tiểu từ từ hạ xuống đưa vào lò, thế là hết một kiếp người. Mọi người ai ai cũng ngậm ngùi thường tiếc. Nhã Liên kêu gào. Sao anh lại bỏ em một mình? Vương Nguyên lặng im nén đau thương, nhìn mẹ và em gái đau đớn. Anh biết mình phải cố gắng thay ba để lo cho họ. Phía xa, có một người lặng lẽ quan sát mọi diễn biến. Hàn Quốc mũ xuống, che mặt, rồi vội đi nhanh. Sau khi nhận trò cốt, Nhã Liên cùng hai con mang vô chùa để làm lễ cầu siêu, đợi đủ trăm ngày rồi mang đi địa táng. Ngôi chùa cách nhà không xa, đưa trò cốt nhờ sư trụ trì tụng kinh. Huyền Thư nhìn xung quanh cảnh chùa, cô nhớ lúc còn nhỏ, hai anh em họ hay được bà dẫn vào đây thắp hương bái Phật. Bà thường dặn anh em cô, phải thành tâm cúng đường, con người sống ở đời, cốt bởi chữ tâm. Vậy mà giờ đây, bà lại ở đây một mình. Trong vô thức, nước mắt cô rơi, hình ảnh của bà đầy ắp nơi đây. Bước chân bà xa rời, cô còn lưu luyến hình bóng. Nhã Liên mời sư thầy ghé tại gia một thời gian để cầu siêu độ cho chồng. Thầy gật đầu đồng ý, vì chỉ ít ra, lúc sinh thời quốc vương công đức không ít tiền để tu sửa ngôi chùa. Nơi mà giờ, nắm cho tàn của ông đang tá túc ở đấy. Sau ba ngày, theo lời sư thầy, thì hôm nay lên chỗ xe bị nạn đầu cầu siêu, mang theo những đồ cần thiết mà thầy đã dặn. 4 giờ chiều, họ đã có mặt tại km XY, nơi đây xung quanh toàn cây dại, cây rừng, không có nhà, đường xuống vị trí cũng khô ráo hơn hôm trước. Huyền Thư đi vệ sinh sau bụi cây, vừa đứng dậy, trước mặt cô là bụi hoa xuyến chi, có vẻ như bị vân tơi tả, từng cánh hoa nhàu nát, có cả dấu giày, nơi đây như từng có một cuộc vật lộn. Kế cây bên cạnh có một vệt máu dài đã khô, chuyển màu đỏ sạm. Cô nhíu mày, từ chỗ này cách hiện trường không xa, có khi nào đây là một vụ mưu sát, ngụy tạo hiện trường giả? 7 giờ, thầy làm lễ. Hôm nay ngày tháng 5, tại km, tôi sư thầy chùa X, pháp danh cùng bà Huỳnh Nhã Liên, Đồng thí chủ là hai cô, cậu. Kính thỉnh, cầu cho hương linh chư vị lã quốc vương. Xin Bồ Tát khai ân, cầu cho hương hồn chiêu diều ngọn gió. Nhận lễ, kiệu về gia tiên. Chấp tay thành tâm, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngọn nến thắp lên rồi lại tắt, sư thầy lắc đầu. Không ổn. Bỗng Nhã Liên rung lên từng hồi, Huyền Thư vội ôm bà hốt hoảng. Mẹ, thầy ơi, mẹ con... Vong phương nào? Phải bị chết cháy mấy hôm trước không? Gật. Người bị kẻ khác hại hay do xe bị nạn bốc cháy? Gật. Ta có thể giúp gì ngươi? Đói, về. Nhã Liên ngã rụp xuống, cơ thể không còn rung lên. Vong xuất rồi, bà nhà lòng thể yếu nên vong dễ nhập. Vừa nói, sư thầy vừa chắp tay khấn vái. Vậy vong đó có phải ba con không thầy? Ta không biết, vong còn đang yếu lắm, không lên được đâu. Vừa nói, một tay sư thầy vừa gõ mõ tụng kinh, tay còn lại cầm chuỗi hàng hạt. Vừa tụng kinh vừa đếm, những người có mặt ở đó vội quỳ rụp phía sau sư thầy. Huyền Thư phân vân muốn nói cho Vương Nguyên và Minh Anh những điều hồi chiều cô thấy. Hay đợi một thời gian nữa xem phía công an họ kết luận như thế nào. Cô không tin đây là một vụ tai nạn. Tay vẫn chấp, chân vẫn quỳ. Cô nhắm mắt hít thật sâu, thầm nói. Nếu đúng vậy, ba, con gái nhất định lấy lại công bằng cho ba. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh. Chốc chốc, thầy đứng dậy chắp tay bốn hướng, miệng lầm rầm chỉ đủ nghe. Nhân gian ơi hỡi nhân gian, vòng đi vòng ở nát tàn cõi lòng. Bốn bể im ắng, lâu lâu tiếng gió rít lên. Sau hơn một tháng từ ngày ba mất, giấy báo Huyền Thư trúng hai trường đại học. Hôm nay là 49 ngày cúng cơm ba. Khách đa số đến phúng buổi sáng, đến chiều thưa dần. Đang loay hoay dọn dẹp phụ vú, Huyền Thư nghe tiếng gọi. Huyền Thư, lên lầu chú nói chút chuyện. Cô bỏ dở công việc, lên trên thì thấy mẹ và anh hai đã có mặt, không để ai phải chờ đợi, cuộc đang nói luôn. Em muốn bàn và nói qua với chị và hai cháu một việc. Lâu nay công ty không có người quản lý. Các cổ đông bầu em lên thay anh làm chủ tịch tạm thời. Tạm thời là bao lâu? Nhã Liên chen ngang. Thì... Quốc đang bỏ lửng câu nói. Mẹ, con thấy chú nói cũng có lý. Vương Nguyên trấn an. Con biết gì mà nói. Người một nhà cả, mẹ và anh hai, chú nữa, như này đi. Bà cháu mới mất. Liệu có sớm quá không khi bầu lại hội đồng? Mẹ cháu sẽ sốc chú ạ. Công ty cả đời ba cháu gây dựng, cổ phần của ba cũng nhiều nhất. Chi bằng... Huyền Thư vừa từ tốn vừa nói. Chi bằng chú họp hội đồng, có tất cả cổ đông. Mẹ cháu viết giấy nhượng quyền cho chú vài năm. Chờ anh hai cháu ra trường, khi đó chú bàn giao lại. Chức vụ vẫn như cũ, con thay ba. Có điều để công bằng, hiện tại phúc lợi chú sẽ hưởng đầu công ty. Cháu cần chữ ký của tất cả các cổ đông khi chú làm bản nhượng quyền hợp đồng này. Ý chú sao? Chị và Vương Nguyên thấy sao? Em chỉ vì công ty và lo cho các cháu. Quốc đang liếc qua. Vương Nguyên gật đầu nhìn mẹ. Nhã Liên quay mặt đi, bà cố kìm nén giọt lệ. Anh chết chưa hết cúng cơm, em đã tranh quyền rồi sao? Nhưng trong hoàn cảnh này, bà không muốn Huyền Thư và Vương Nguyên biết được thu nhỏ đang còn phải học. Biết được thêm lo, bà quay qua Quốc Đăng, miễn cưỡng đồng ý. Cứ theo như ý của bé Thư mà làm. Quốc Đăng vui vẻ, Cao Lý Giao bận việc ra về, bước xuống sảnh dưới, ông cười nửa miệng. Nhỏ này vậy mà thông minh, xem chừng không thể qua mặt được nó. Cầm tờ đơn xin nhập học, Huyền Thư lưỡng lự không biết nên ghi tên trường nào. Cuộc nói chuyện với Vương Nguyên mấy hôm trước. Anh không đam mê kinh doanh, em liệu chọn trường nào thì chọn. Ờ, thế sau này công ty ai quản lý? Em. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, em bàn qua với mẹ đi nha. Đừng nói với anh chuyện này nữa. Ờ... Tút tút tút. Phía bên kia Vương Nguyên cúp máy. Cô bần thần tự nghĩ, anh cô không thích kinh doanh, cô thì thích học điện ảnh, nghệ thuật. Chẳng lẽ công ty nhường lại cho người khác hay sao? Từ nhỏ, bà đã hướng cho anh em cô cách kinh doanh. Hay giờ nhượng quyền lại cho chú cũng được mà. Người một nhà cả, nhưng sao mẹ không vui? Bà dưới kia chắc gì đã đồng ý. Người lớn thật khó hiểu. Cô lại nhớ cách đây mấy hôm, phía công an họ kết luận bà chết do tai nạn, nhưng trực giác cho cô biết đây là một ẩn số khó giải thích. Bà mất rồi, không biết đâu là sự thật. Lẽ nào công ty cũng mất nữa hay sao? Nghĩ đến đó, cô ghi tên trường không một chút đắn đo. Trường Đại học F, khoa quản trị kinh doanh. Trường nào cũng là học, sau ra trường rồi cũng phải làm kiếm cơm. Vì ba, ước mơ của cô đành khép lại. Nhóm bạn chơi bốn đứa, một đứa học bách khoa. Cô và Minh Anh Hên học cùng trường khác khoa. Đứa còn lại học bên viện tài chính. À, còn anh bạn hôm cô gặp ở trường, Tú Minh. Nghe nói học viện an ninh, điểm thì vừa đủ. Hôm nay là ngày mẹ cô, bà Nhã Liên viết giấy ủy quyền bản giao công ty. Anh hai cô, Vương Nguyên cũng vội vã về nước khi mới qua đó một tuần. Có cả luật sư, quyền giám hộ, đồng tất cả cổ đông và cô Huyền Thư. 8 giờ sáng, tại văn phòng họp công ty X, cuộc họp bắt đầu. Luật sư. Căn cứ nghị định XX của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sự thỏa thuận của hai bên do bà Huỳnh Nhã Liên, đồng hai con gọi tắt là bên A. Được sự đồng ý của ông Lã Quốc Đăng, đồng các cổ đông gọi tắt là bên B. Do tình hình công ty vắng bóng chủ tịch hội đồng quản trị trong một thời gian, nhà thì không thể thiếu chủ, hai bên thống nhất bầu ông Lã Quốc Đăng lên làm quản trị một thời gian, dự là một nhiệm kỳ, khoảng 5 đến 7 năm. Về mặt pháp lý, ông Lã Quốc Đăng có cổ phần trong công ty chiếm 35%, là sau chủ tịch hội đồng, ông Lã Quốc Vương 52%. Nay ông Lã Quốc Vương không còn nữa, về mặt pháp lý, ông Quốc Đăng có quyền mua lại cổ phiếu và là người đứng đầu công ty. Tuy nhiên, hai bên thống nhất nhượng quyền điều hành trong một nhiệm kỳ. Về mặt cá nhân, ông Lã Quốc Đăng là em trai ông Lã Quốc Vương, hai con ông Quốc Vương đang còn đi học. Công tư phân minh xét về mặt pháp lý và cá nhân. Bên A nhượng quyền điều hành cho bên B là đúng với tiêu chuẩn công ty X và pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau nhiệm kỳ, bên B bàn giao trách nhiệm lại cho bên A, người được quyền thừa hưởng, Lã Vương Nguyên, đồng Lã Huyền Thư, là con trai, con gái ông Lã Quốc Vương. Quyền giám sát, bà Huỳnh Nhã Liên. Lưu ý, bên A và bên B. Khi hết thời gian nhiệm kỳ, xét thấy bên B đủ tiêu chuẩn và điều kiện, xét thấy bên B làm tốt, bên B có thể thỏa thuận bên A. Khi bên B làm tốt nhiệm vụ, giúp công ty ngày một đi lên, bên B có cơ hội được các cổ đông tín nhiệm. Bên B mua lại cổ phần bên A, mọi kháng nghị đều hoàn toàn vô hiệu. Bên A và bên B, đọc, hiểu rõ, cùng ký. Tôi phản đối. Không đợi luật sư nói hết, Nhã Liên đứng dậy. Tôi cũng phản đối. Tiếng Vương Nguyên. Các cổ đông xì xào. Luật sư. Mời bà. Tôi đã nghe, đọc, đồng ý với phần mở của luật sư. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với cách sau này Quốc Đăng làm tốt hay không. Có khác gì bán công ty? Vừa nói, bà vừa giơ bản hợp đồng. Trước khi vào họp, bà đã được thư ký phát. Chị, đây là hiến pháp và một số cổ đông ý kiến. Em chỉ truyền lại cho luật sư. Cá nhân em chưa và không bao giờ suy nghĩ vấn đề lợi dụng chuyện này để lấy công ty. Quốc Đăng đứng dậy khổ sở nhìn Nhã Liên. Có đúng sau này chú không có ý đồ đó. Bà kiên nghị nhìn em chồng. Thấy tình hình căng thẳng, Huyền Thư đứng dậy. Dạ thưa các cổ đông, thưa chú, luật sư, mẹ và anh. Cháu xin có ý kiến thế này. Cháu là Huyền Thư, ba cháu tên Quốc Vương, nguyên chủ tịch hội đồng công ty X. Theo như những gì luật sư đọc và ý kiến của mẹ cháu, cùng các cổ đông và chú, cá nhân cháu mạo muội xin nêu ý kiến. Thứ nhất, nguyên bản mở đầu giữ nguyên. Phần lưu ý chỉnh sửa. Nếu bên A không đồng ý bán cổ phần, mọi kháng nghị kiện tụng bên A không chấp thuận bên B, yêu cầu bên B thi hành đúng bản nhượng quyền này. Cháu xin các cổ đông thông qua và hiểu những điều cháu nói. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên A và phúc lợi cho bên B, khi thanh lý hợp đồng, yêu cầu bên A thưởng nóng và trích hoa hồng cho bên B thỏa đáng, cháu xin hết. Nếu chị nghi ngờ em, chị có quyền tìm người khác. Quốc Đăng lên tiếng lộ vẻ buồn. Im lặng. Mẹ. Huyền Thư gọi khẽ. Tìm ai thay Lã Quốc Đăng khi mà cổ phần và địa lý quá chuẩn? Âm sắc Nhã Liên không bớt nóng, mắt bà vẫn nhìn Quốc Đăng. Vậy tôi yêu cầu luật sư chỉnh sửa phần này, hy vọng các cổ đông đồng thuận. Quốc Đăng buồn bã lên tiếng. Phía cổ đông cũng gật gù. Luật sư bổ sung và đọc lại. Tất cả cùng ký. Nơi lưu văn phòng, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuộc họp kết thúc. Ôm cho chặt vào. Ren ren. Không đợi Minh Anh kịp nghe, Vương Nguyên rú ga, tiếng xe mô tô phần khối lớn, cả người Minh Anh nhào lộn về phía trước, ép vào người hắn, đúng lúc xe dừng lại, cô bước xuống cởi mũ, mặt đỏ lừ. Chạy xe kiểu gì vậy cha nội? Tăng để dừng, hắn đáp tỉnh bơ. Tôi về đây, cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ gia đình tôi, luôn động viên em tôi. Ánh mắt hắn nhìn cô, nhẹ nhàng, cô bối rối quay mặt đi rồi nói. Tôi là bạn của nó mà. Hắn vẫy tay chào rồi vù đi. Từ ngày bác mất, hắn ít gây với cô thì phải. Nhã Liên, Huyền Thư, Minh Anh, tiễn Vương Nguyên ngoài sảnh sân bay. Bước vào phòng chờ, Nhã Liên có một sự cảm bất an, như là một cuộc chia ly đẫm nước mắt. Bà thở dài cố gắng che đậy. Hôm nay là ngày Huyền Thư nhập học. Áo trắng, sân trường, qua mấy tháng hè, giờ tập quen trường mới. Bà Vú bồn chồn đi qua đi lại, Huyền Thư đi học về thấy vậy cũng sốt ruột. Vú Năm, mẹ con chưa về ạ? Vú lắc đầu. Ngoài cửa, tiếng chuông kêu liên hồi. Vú chạy ra, đứng im một chỗ. Huyền Thư chạy ra thì thấy một toán người xăm trổ đầy mình, chúng lớn giọng. Bà Nhã Liên có nhà không? Mở cửa. Thấy họ hung dữ, cô cũng sợ, nhưng không thể để họ ngoài cửa mà chửi, cô mở cửa. Xin hỏi mấy anh, chú, kiếm mẹ con có chuyện gì ạ? Một tên xăm trổ nơi trán tiến sát lại cô, hắn vuốt má cô. Chà chà, có con gái ngon, gắn nợ cũng được đó. Tránh xa tiểu thư ra. Vú Năm gạt bàn tay bẩn thỉu của gã, tay bà Vú chạm tay gã. Gã lạnh lùng vùng tay khiến Vú ngã nhào. Huyền Thư đỡ bà Vú, rồi quay ra bọn họ. Các chú và anh đến nhà người khác đòi nợ hay hành hung? Nợ phải có chủ, xin tự trọng. Được, bắt còn khá lắm. Một tên trong số họ lên tiếng, họ bảo về. Trước khi đi, mỗi tên đụng vào gì là đá vào vật ở đó. Tên to nhất đá mạnh vào cổng chửi tục. Đờ mơ, bảo bà già cô trả số nợ 15 tỷ. Không xác định bán công ty, bán nhà, gán cô mà trả nợ. Bọn họ bỏ đi, mấy thứ đồ họ đụng nằm ngổn ngang. Bà Vú ngước lên trời khóc lớn. Bà chủ ở đâu? Sao không về? Ông bà chủ ơi! Huyền Thư quỵ xuống, nước mắt cô rơi đầy mặt. Thế này là sao? Sao mẹ có thể nợ nhiều đến như vậy? Sau 24 giờ mẹ mất tích, Huyền Thư có báo công an. Họ tới ghi ghi chép chép, cô tranh thủ gọi cho chú Đăng có nói sơ qua tình hình. Quốc Đăng nói với cô 15 phút nữa sẽ tới nhà. Trước khi mất tích, bà ấy gặp gỡ những ai? Viên cảnh sát hỏi cô. Thưa chú, trước hôm ấy là họp công ty, qua hôm sau mẹ cháu đi làm rồi không thấy về luôn. Cô trả lời tuyệt nhiên không nhắc tới vụ nhượng quyền, các mối làm ăn của mẹ rất nhiều. Cô không biết ai có tư thủ gì không, cô không dám nghĩ tiếp. Phía công an họ lấy lời khai và các mối quan hệ, lúc họ ra về cũng là lúc Quốc Đăng tới. Tình hình có thông tin gì của mẹ không cháu? Vừa mở cửa xe, bước vô ông sốt sắng hỏi. Chưa chú ạ. Cô vừa dứt lời, ngoài cổng có mấy tên xăm trổ hôm trước mò tới, cô lo sợ. Họ tới nữa đó chú. Có chuyện gì thì kể chú nghe. Quốc Đăng âu lo. Cô không ngần ngại kể hết mọi chuyện. Nghe xong, Quốc Đăng ôm cô vào lòng vỗ về. Khổ thân cháu tôi, chú sẽ nghĩ cách. Rầm rầm, tiếng đập cửa của mấy tên đó, Huyền Thư sợ hãi nép vào lòng chú. Quốc Đăng kêu bà Vú đưa cho bọn họ tấm danh thiếp của ông, bảo họ có gì gọi vào số đó, đừng tới đây nữa. Sau khi bọn người đó đi, Huyền Thư bất sợ hỏi ông. Chú, liệu có cách gì sao? 15 tỷ, con số không phải là ít. Quốc Đăng thoáng chút ngỡ ngàng, số tiền không nhỏ, nhưng để trấn an cô, ông điềm tĩnh. Chú xoay được, con qua nhà chú ở. Chứ giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, chú sợ bọn người đó không để cho con yên. Cô thoáng có chút do dự, mới hết cúng cơm ba, mẹ cũng vừa mất tích. Ông ấy nói phải đó, tiểu thư. Tiếng bà Vú phía sau. Giờ ông chủ mất rồi, bà chủ không biết lưu lạc ở đâu. Tiểu thư bước chân ra khỏi nhà là thân già này lo lắm. Mấy thằng xăm trổ đó. Tiểu thư qua nhà ông chủ ba ở tạm. Nhang khói để thân già này ở đây lo. Giọng bà Vú dần trở nên xúc động. Huyền Thư im lặng, cô khẽ gật đầu, lòng nặng trĩu. Vú Nằm phụ cô thu xếp ít đồ và sách vở, bỏ đồ vào cốp xe. Cô chào bà Vú mà mắt đỏ hoe. Bà như một người mẹ thứ hai, kể cận bên cô từ lúc bé thơ. Bà Vú nhìn chiếc xe đi khuất, lau vội giọt nước mắt. Xách túi đồ lỉnh kỉnh vào phòng, Huyền Thư đè bịch xuống vì nặng. Đồ ai mà nhiều vậy chứ? Tố Thanh liếc qua không thèm đếm xỉa. Chị ở chung phòng với em nhé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net